Martian. Hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố của Lôi Mễ, phần 4. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Martian phụ trách. Bầu trời đang trong xanh, đến gần trưa thì đột ngột chuyển âm u. Lúc xe Jeep lái vào viện Phúc Lợi, mây đen đã nặng nề ép xuống, tựa như chỉ đưa tay ra là có thể chạm đến. Thời tiết xấu cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của Liêu Á Phạm. Vừa xuống xe, cô liền chạy nhanh về hướng chị Triệu, sớm mới chờ trước cửa. Phương Mộc cầm 4 lon sữa bò theo phía sau. Nỗi buồn bực vừa rồi cũng đã bị thổi sạch. Đứng chờ trước cửa, ngoại trừ chị Triệu còn có Thôi Quả Phụ và Lục Hải Yến. Sau vụ án sông ngầm, Lục Gia Thôn gần như thành một thôn bỏ trống. Mẹ con Thôi Quả Phụ và Lục Hải Yến đi tới thành phố C, dưới sự giới thiệu của Phương Mộc đã vào làm trong viện phúc lợi này. Thôi Quả Phụ không biết nói gì, sau khi tiếp nhận mấy hộp sữa trong tay Phương Mộc liền xách vào phòng bếp. Mấy đứa trẻ hơi lớn một chút đều chạy sang chào hỏi Phương Mộc, rồi lập tức giúp Thôi Quả Phụ chuyển sữa bỏ. Lục Hải Yến gầy gò hơn trước, tóc đã cắt ngắn, không còn khoác lông chồn và kim sức, cả người nhìn qua rất tươi mát và trang nhã. Chắc vừa đây cô còn đang làm việc, quần áo có chút nhỏ nước. Nhìn thấy Phương Mộc, Lục Hải Yến không nói gì, chỉ nhìn anh mỉm cười. Phía chân trời mơ hồ vang lên tiếng sấm, gió cũng chợt nổi to, xem ra một trận mưa thu sắp sửa trút xuống. Chị Triệu đón mọi người vào nhà, đồng thời dặn dò Lục Hải Yến mau thu quần áo phơi trong sân vào. Phương Mộc ở lại giúp đỡ. Anh đưa tay túm một mặt khăn trải giường, nhưng kéo mái tấm chăn vẫn không nhúc nhích, lại dùng lực mạnh hơn. Chợt nghe Lục Hải Yến kêu lên một tiếng sợ hãi, rồi cùng với khăn trải giường bị kéo sang. Hóa ra cả hai người đều làm việc này, mỗi người một đầu kéo ngược nhau. Phương Mộc nhịn không được nở một nụ cười. Trên người và trên tay Lục Hải Yến đều là quần áo, đứng cũng không vững. Nhìn thấy nụ cười của Phương Mộc, cô cũng cười theo. Thế nào, ở đây đã quen chưa? Rất tốt. Lục Hải Yến gấp đôi chăn trải giường khoác lên trên người. Mỗi ngày làm việc chăm sóc bọn nhỏ cũng không cảm thấy mệt nữa. Phương Mộc nhìn đôi mắt Lục Hải Yến, đôi mắt đã trở nên sáng ngời, bình tĩnh và an tưởng. Nếu so sánh với Lục Gia Thôn trong dĩ vãng, cuộc sống của viện Phúc Lợi chắc chắn nghèo khó hơn rất nhiều. Nhưng đối với Lục Hải Yến mà nói, sự yên tĩnh trong nội tâm quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Lục Hải Yến có chút xấu hổ, xoay người túm nốt vài món quần áo còn lại, nhẹ nhàng nói với Phương Mộc. Đêm nay ăn bánh bao, vào giúp một tay thôi. Cơm tối là cháo và bánh bao nhân thịt cải trắng, còn có một ít rau trộn dưa cải. Bọn nhỏ của viện Phúc Lợi đã sớm ngồi vây quanh bàn ăn uống một cách vui vẻ. Chị Triệu rất hào hứng, lặng lẽ hỏi Phương Mộc có muốn uống rượu hay không. Chị có thể lén lấy rượu của viện trưởng đến. Phương Mộc vội khoát tay từ chối. Chị Triệu nói tỏ vẻ đáng tiếc. Giữa trưa, Dương Mẫn và Hình Lộ vừa ghé qua, nghe nói Phương Mộc sắp tới. Hình Lộ vốn muốn ở lại chờ anh, nhưng vì phải lên lớp tự học buổi tối nên đã phải trở về. Liêu Á Phàm đang lặng lẽ ăn bánh bao, nghe chị Triệu nói đột nhiên hỏi Hình Lộ là ai. Phương Mộc không biết nên trả lời thế nào. Chị Triệu lại nhanh nhỏ nói, đó là một cô bé mà chú Phương của con đã cứu. Liêu Á Phàm tỏ ra rất hứng thú, đặt đũa xuống như muốn chờ chị Triệu nói cụ thể. Chị Triệu không tiếp lời, lại gắp cho cô hai cái bánh bao, gõ gõ đầu cô nói, mau ăn đi, con tranh không lại với đám nhóc này đâu. Hai dì cháu ta buổi tối sẽ trò chuyện sau. Liêu Á Phàm liếc mắt nhìn Phương Mộc, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Phương Mộc ăn một chén cháo, mấy cái bánh bao, chợt phát hiện Lục Hải Yến chỉ ăn cháo và rau trộn, bánh bao không hề động đến. Phương Mộc đẩy khay sang, ý bảo Lục Hải Yến lấy mấy cái. Lục Hải Yến nhìn khay, đột nhiên làm động tác hai tay tạo thành chữ thập, hướng phía Phương Mộc hơi gật đầu. Phương Mộc còn đang kinh ngạc, Thôi Quả Phụ vừa đẩy đĩa về phía Phương Mộc vừa nói: "Con bé tin Phật, nó ăn chay." Phương Mộc càng tỏ ra kinh ngạc, quay đầu nhìn Lục Hải Yến. Cô nhìn anh cười cười, tiếp tục cúi đầu ăn cháo. Ngồi phía đối diện, Liêu Á Phàm đột nhiên trở nên ân cần, đem đĩa rau trộn của mình đẩy đến trước mặt Lục Hải Yến. Ăn cơm tối xong, bọn nhỏ lục tục trở lại phòng nghỉ hoặc làm bài tập. Chị Triệu, Thôi Quả Phụ và những người lớn khác cùng nhau thu dọn bếp. Rất nhanh, nhà ăn nho nhỏ đã lại khôi phục sự sạch sẽ. Chị Triệu lấy ra một sọt rau, vừa nhặt rau vừa trò chuyện với Liêu Á Phàm. Chẳng mấy chốc, kim đồng hồ đã chỉ 9 giờ. Chị Triệu nói muốn cho Liêu Á Phàm ngủ lại một đêm. Liêu Á Phàm hướng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Phương Mộc. Phương Mộc gật gật đầu. "Hay cậu cũng ở lại đây quây quần một đêm đi. Viện trưởng đi vắng, cậu có thể ngủ ở phòng của ông ấy." Chị Triệu nhiệt tình nói: "Không được đâu, ngày mai em còn phải đi làm nữa." Chị Triệu không miễn cưỡng, cùng Liêu Á Phàm tiến Phương Mộc ra ngoài. Mưa vẫn lớn như trước. Phương Mộc vào xe Jeep, nói với chị Triệu vài câu đơn giản, lại quay đầu hỏi Liêu Á Phàm: "Ngày mai chú tới đón con nhé." Liêu Á Phàm đang chăm chú xem bảng hiệu Viện Phúc Lợi Nhà Thiên Sứ. Mấy chữ viết trên đó, ngày qua ngày trải qua bao dãi nắng dầm mưa, đã bắt đầu rỉ sét. Cô nhẹ nhàng vuốt ve những chữ đó. Trong lòng Phương Mộc bỗng mềm nhún, nhẹ giọng nói: "Á Phàm, không cần, con tự ngồi xe về." Phương Mộc gật đầu. Sau khi cùng chị Triệu chào tạm biệt, anh khởi động xe. Khi đã lái xe đi xa, Phương Mộc nhìn qua kính chiếu hậu. Liêu Á Phàm vẫn như trước, lặng lặng đứng dưới tấm biển kia, giống như đêm thu vài năm trước đó. Xe Jeep nhanh chóng rời khỏi ngoại ô. Sau khi xuyên qua đường vòng bao quanh thành phố, lặng lẽ tiến vào nội thành. Bởi vì mưa to, người đi trên đường chỉ thấy lác đác. Trên quốc lộ chỉ có xe cộ qua lại. Phương Mộc đột nhiên cảm thấy uể oải. Trong thời tiết này, thoải mái nhất là không làm gì mà trốn trong ngôi nhà ấm áp, uống một chén trà nóng hoặc xem một trận bóng đặc sắc. Thích ẩn hiện trong màn mưa to đều là những kẻ có tâm lý không bình thường. Đang miên man suy nghĩ, giữa dãy nhà cao tầng bên trái xuất hiện một lỗ hổng gai mắt. Phương Mộc nhìn lướt qua, lập tức ý thức được nơi đó chính là tiểu khu phú dân. Mới chỉ nhìn lướt qua, chiếc xe Jeep đã lao vụt đi. Phía trước là một loạt đèn đỏ. Phương Mộc từ từ chạy chậm lại. Bất thình lình, anh ngoặt vô lăng, dừng trong làn đường quay đầu xe. Tiểu khu phú dân nằm ở mặt sau dãy nhà lầu sát đường. Chỉ có một ngõ chật hẹp dành cho cư dân qua lại. Phương Mộc đậu xe ở ven đường, cầm lấy cây rủ, đi về hướng tiểu khu phú dân. Ngã tư đường đèn đuốc sáng trưng, còn trong tiểu khu này, đưa tay lên cũng không thấy được năm ngón, tựa như một thế giới dưới lòng đất. Phương Mộc đi dọc theo khu phố chưa đầy hai thước. Anh muốn cảm thấy mình như rơi vào một vùng hắc ám. Anh bước chân chậm lại, cẩn thận đi tới. Thỉnh thoảng, đá phải gạch vỡ hoặc cốt thép. Mưa không có dấu hiệu giảm bớt, lộp bộp quất vào tán rủ. Tiếng vang của nó như được khuếch đại so với bình thường. Nước mưa theo tán rủ chảy xuôi xuống mép. Ống quần và giày Phương Mộc đã ướt đẫm. Một luồng khí lạnh từ dưới chân chuyển lên, cảm thấy rất khó chịu. Bản thân anh vừa rồi đã suy nghĩ gì? Tới lui trong loại thời tiết này đều là những tên bất bình thường. Đúng, Phương Mộc chưa bao giờ cho rằng mình là một người bình thường. Nếu không, sẽ không có cảm giác nhạy cảm đối với tội phạm như vậy. Mặc dù cuộc họp phân tích tình tiết vụ án hôm nay, suy đoán của anh không được tiếp nhận, nhưng Phương Mộc vẫn muốn đến tiểu khu phú dân nhìn một chút. Biện pháp trực tiếp nhất chính là đứng trên lập trường của hung thủ để suy nghĩ. Sau khi tiến vào tiểu khu, đập vào mắt đầu tiên chính là một tòa nhà đã bị phá bỏ hoàn toàn, gạch ngói vỡ dưới chân nhiều vô kể. Sau khi suýt trẹo chân hai lần, Phương Mộc cẩn thận chậm chậm đặt bước xuống. anh chăm chú nhìn bốn phía. Mưa to đã ngăn cản tầm nhìn trước mắt. Nước mưa lại ở trên sự vật, bao trùm lên tất cả là một màn nước mỏng manh. Dưới ánh sáng yếu ớt phản chiếu những mảng màu tối sáng đan xen nhau, nhìn qua có cảm giác mờ mờ ảo ảo. Đêm hôm đó, hung thủ mang theo thùng nước, túi nước, dây trói, nhất định không thể đi dễ hơn so với anh. Mặc dù không có mưa, nhưng gạch ngói vỡ dưới chân cũng đủ để hắn phải khổ sở. Cái gì đã khiến hắn có động lực mạnh mẽ đến như vậy? Tại sao lại phải dùng phương thức tốn công như vậy để trừng phạt một câu cuồng ngôn của Khương Di Lợi? Nghĩ tới đây, Phương Mộc nhìn về phía tòa nhà số 7, cố gắng hiểu rõ hơn một chút tâm tình của hung thủ. Nhưng vừa thoáng nhìn, mọi suy nghĩ nãy giờ trong thoáng chốc đều biến mất. Trong tòa nhà số 7 có một chút ánh sáng mơ hồ. Phương Mộc lập tức ý thức được có điều gì đó không đúng. Trong tư liệu cung cấp, hộ không chịu di rời trong tòa nhà số 7 chỉ có duy nhất hộ nhà Khương Di Lợi. Quách Quế Lan đã được Bộ Nội vụ sắp xếp ở một viện dưỡng lão. Cho dù cụ muốn về nhà, cảnh sát cũng không hủy bỏ phong tỏa hiện trường phát sinh án nhanh như vậy. Phương Mộc lắc lắc đầu, lấy lại tinh thần, nhấc chân hướng tòa nhà số 7 tiến đến. Mặc dù chân có chút lảo đảo, nhưng hai mắt anh quyết chí nhìn chằm chằm vào điểm sáng. Vị trí của ánh sáng chính là vị trí của tầng 4. Phương Mộc yên lặng tính toán một chút, đôi mắt thoáng trừng lớn. Đây chẳng phải là vị trí phòng 405 sao? Phương Mộc lập tức thu rủ. Tán rủ bóng loáng có thể gây ra phản quang, không loại trừ khả năng bị đối phương phát hiện. Anh mặc kệ nước mưa quất vào mặt, nhẹ nhàng chạy đến bên tường vây của khuôn viên, cẩn thận sờ soạng đi về phía tòa nhà số 7. Khi đi tới dưới lầu, toàn thân Phương Mộc đã ướt đẫm. Anh cố gắng bình ổn hô hấp, vuốt mái đầu tích đầy nước, dùng vạt áo trên lau khô kính. Sau đó anh chuyển hướng cán rủ, chĩa về phía trước, thử vung vẩy vài cái, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười. Thứ đồ chơi này thật sự không thích hợp làm vũ khí. Suy nghĩ một chút, anh vươn tay nhặt một viên gạch lên. Trong đêm mưa, một người trở về hiện trường, bất kể hắn là ai, nhất định là có liên quan đến vụ án này. Thoáng định thần lại, Phương Mộc dán người vào sát vách tường, chậm rãi leo lên lầu. Đôi giày ướt giẫm dưới chân thỉnh thoảng phát ra tiếng nước lẹp bẹp. Cũng may là thanh âm không lớn lắm, hoàn toàn bị tiếng mưa rơi che giấu. Đi tới chỗ rẽ thuộc hành lang lầu 4, Phương Mộc chậm rãi ngồi xổm xuống. Sau khi bình ổn hô hấp, anh ló đầu ra. Một bóng người đang đưa lưng về phía anh, ngồi xổm trước cửa phòng 405, không biết đang làm gì. Một cái đèn pin được hắn đặt trước ngực, chiếu sáng vùng trước mặt. Ánh sáng nhìn thấy dưới lầu có thể phát ra từ chiếc đèn pin kia. Phương Mộc nhẹ nhàng đứng thẳng người, nắn nắn cây rủ trong tay, cẩn thận bước vào hành lang. Đối phương dường như đang hết sức chăm chú, không hề để ý tới Phương Mộc đang chậm rãi tiến lại gần. Phương Mộc rón rén, cẩn thận không để phát ra một tiếng động nhỏ nào, từ từ đi đến vị trí cách đối phương khoảng 5 thước. Ánh sáng của đèn pin phác họa bóng lưng của đối phương. Hắn mặc một chiếc áo gió màu lam, phía trên đội mũ trùm nên không nhìn rõ đặc thù của đầu, chỉ có cảm giác vóc người đối phương hơi nhỏ gầy. Phương Mộc bỗng hét lên một tiếng, "Ai ở đằng kia?" Đối phương giật mình hoảng sợ. Sau một tiếng thét ngắn ngủi, ánh đèn pin nhanh chóng chiếu sang người Phương Mộc. Phương Mộc đưa tay che khuất trán, đang đề phòng đối phương công kích thì nghe được một thanh âm quen thuộc, "Là anh à?" Nhịp tim Phương Mộc bỗng hạ xuống, liền theo đó là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, "Sao em lại ở đây?" Ánh đèn pin rời khỏi mặt Phương Mộc, đối phương hạ nón chụp xuống, khuôn mặt có vẻ hơi tiểu tụy của mấy nam lộ ra. "Em cũng đang muốn hỏi anh đây, dọa em giật cá mình." Thanh âm của cô xen lẫn một chút thở dốc, xem ra tinh thần vẫn còn chưa ổn định. Ngay sau đó liền kịch liệt ho khan mấy tiếng. Phương Mộc vội bước tới vỗ nhẹ sau lưng cô, mấy nam theo bản năng tránh sang một chút, sau đó cũng thành thật đứng nguyên tại chỗ. Chờ cho cô dừng ho khan, Phương Mộc lên tiếng hỏi: "Em đã bệnh thành như thế này rồi, còn chạy đến đây làm gì?" Mễ Nam nhìn anh một cái, rồi vội rời tầm mắt nói: "Hiện trường có một chỗ em muốn nhìn kỹ lại một chút." Mễ Nam vừa chỉ mặt đất vừa nói: "Đó là một vũng nước đọng đang khô cạn. Xung quanh đã hiện rõ mặt đất xi măng màu xám trắng." Phương Mộc suy nghĩ một chút, chỗ nước đọng chính là ngay phía dưới túi nước treo. "Ý của em là..." "Lúc ấy chỉ kiểm tra mặt đất khô ráo, chưa suy xét đến khu vực này." Mễ Nam lại ngồi xổm xuống, chỉ vào vũng nước đọng: "Em nghĩ nơi này là trung tâm hiện trường. Xung quanh thi thể hẳn sẽ lưu lại dấu chân của hung thủ. Có lẽ lúc ấy chúng ta đã không lưu ý." Phương Mộc bỗng cảm thấy hưng phấn: "Em có phát hiện gì sao?" Mễ Nam gật gật đầu: "Anh nhìn nơi này, nơi này, cả nơi này nữa." Cô liên tiếp chỉ mấy chỗ. Theo hướng ngón tay cô chỉ, Phương Mộc nhìn thấy bên mép nước đọng và dưới mặt nước mỏng manh kia có vài mẩu dấu chân nhợt nhạt, nhưng đa số đều không trọn vẹn. Vả lại, chúng đều chồng chéo lên nhau vô cùng mơ hồ. Hơn nữa, Mễ Nam chỉ hướng cầu thang: "Lúc em ở bên kia phát hiện có vài mẩu dấu chân, trong đó còn có loại cọ sát." "Loại cọ sát sao?" Phương Mộc đăm chiêu suy nghĩ. "Loại dấu chân này hình thành khi có người ý thức được có nước dưới lòng bàn chân, cố ý cọ sát trên mặt đất. Sau khi phát sinh án, đế giải dính chất lỏng chảy ra trong túi nước chỉ có thể của ba loại người. Loại thứ nhất chính là người báo án, nhưng từ giải thích của gá, lúc ấy gá đang trong trạng thái hoảng sợ, trốn còn không kịp, không có khả năng nghĩ đến chuyện chùi khô đế giải. Cho dù có, cũng chỉ có thể là loại giẫm đạp. Loại thứ hai chính là lực lượng cảnh sát tiến vào hiện trường. Lúc ấy, sự chú ý của mọi người đều đặt vào túi nước quỷ dị kia, đương nhiên sẽ không nghĩ đến vấn đề sạch sẽ của đế giải. Vả lại, các cảnh sát tiếp xúc với đủ loại hiện trường lớn nhỏ. Đối với đủ loại hoàn cảnh tồi tệ hơn, không có chuyện đế giải chỉ có một chút nước như vậy. Cho dù là chất dịch của thi thể, cũng không cần lau. Loại thứ ba chính là bản thân hung thủ. Hắn là một người tương đối cẩn thận. Nếu ý thức được việc đế giải có khả năng dính nước, chắc chắn sẽ nghĩ cách loại trừ sạch sẽ, tránh lưu lại dấu chân. Nói cách khác, dấu chân bên mép nước đọng và dưới nước rất có thể do hung thủ lưu lại. Nghĩ tới đây, Phương Mộc vội vàng cúi người xuống, cẩn thận xem xét dấu chân này. Nhìn hồi lâu, nhỏ giọng hỏi: "Có loại đế giày cao su này sao?" "Còn chưa biết, phải lấy về xem kỹ đã." Nói chưa dứt lời, Mễ Nam lại ho khan. Phương Mộc vội vỗ lưng cho cô, nhịn không được lên tiếng trách: "Trời mưa to như thế này, em còn chạy đến đây. Nếu cảm cúm nặng thêm thì phiền lắm đấy." "Nhưng bởi vì trời mưa em mới đến." Mễ Nam một tay ấn ngực thở dốc, một tay chỉ cơn mưa, lúc này như bức màn dệt bên ngoài. "Em sợ nước mưa hắt vào, phá hỏng mất dấu chân." Tim Phương Mộc bỗng nóng bừng lên. Anh nghĩ không ra lời nào, chỉ có thể lúng túng nói: "Việc này... cảm ơn em." Mặt Mễ Nam có chút ửng đỏ, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cái gì? Em cũng đâu phải vì anh. Đây là công việc của em mà." Phương Mộc có chút khó xử, vừa gãi đầu vừa hỏi: "Vậy làm sao bây giờ? Thu dấu chân về à?" "Ừ." Mễ Nam xách một cái hộp từ bên tường qua: "Anh giúp em một tay." Trong hộp bày đầy dụng cụ, Mễ Nam lấy ra mấy ống tròn giống ruột lồng cùng một chỗ. Sau khi tính toán một chút, rút từ trong đó ra một ống tròn gắn vào chỗ nước đọng, sau đó đưa cho Phương Mộc một ống nhỏ, phân công anh rút hết nước còn đọng lại ra. Mễ Nam lấy tiếp ra một cốc giữ nhiệt, sau khi rót vào một ít nước sạch, xé mở một túi bụi phấn nhỏ màu trắng, ngồi xổ một bên chờ Phương Mộc. Khi chất lỏng trong vũng nước được rút cạn, Mễ Nam đem bột trắng rắc đều vào trong cốc giữ nhiệt. Sau khi đạt tới tỷ lệ 3 năm, Mễ Nam cho tay vào, đều đặn khuấy quanh. Khuấy khoảng nửa phút, chất lỏng bên trong đã đông thành trạng thái cao. Cô giơ cốc giữ nhiệt nhìn một chút. Sau khi chắc chắn không có bọt khí, liền đem chất lỏng dạng cao đổ vào lòng bàn tay, cẩn thận chỉnh sửa ống tròn, để cho chất lỏng dọc theo khe hở chậm rãi chảy vào trong chỗ chúng, bắt đầu hình thành dấu chân. Làm xong mọi việc, Mễ Nam đứng thẳng người, duỗi tay ra, dùng nước mưa rửa sạch chất lỏng dạng cao trong lòng bàn tay. Phương Mộc nhẹ nhàng hỏi, còn cần làm gì nữa? Trên mặt Mễ Nam lúc này đã trở nên thả lỏng hơn, không còn vẻ chăm chú như trước nữa. Không cần làm gì nữa đâu, chỉ chờ thôi. Cần chờ bao lâu? Cỡ khoảng 40 phút. Mễ Nam nhìn đồng hồ, lại nhìn cơn mưa bên ngoài. Hôm nay không khí ẩm, để thạch cao đông cần nhiều thời gian hơn một chút. Dấu chân này, Phương Mộc chỉ một sườn cầu thang, cũng cần lấy sao? Ừ, nhưng không thể dùng mô hình lấy được. Mễ Nam vỗ máy ảnh trong hộp. Đã lấy xong rồi. Phương Mộc đậy hộp lại, ra hiệu cho Mễ Nam ngồi lên, sau đó lại cởi áo khoác ra, phủ lên trên người cô. Mễ Nam nhúc nhích vài cái, nhưng không thắng nổi sự kiên trì của Phương Mộc, đành phải nhận sự quan tâm của anh. Hành lang yên tĩnh trở lại, tiếng mưa rơi càng thêm ầm ĩ. Sắc mặt Mễ Nam bình tĩnh, nép mình trong tấm áo, thỉnh thoảng phát ra tiếng ho khan rất nhỏ. Phương Mộc lại rất sốt ruột, cứ cách vài phút lại đi nhìn xem thạch cao đã đông chưa. Lúc đứng dậy đến lần thứ tư, Mễ Nam không nhịn được, đoạt lấy đèn pin trong tay Phương Mộc rồi tắt đi. Anh có thể ngồi yên một chút không? Trong hành lang tối đen, Phương Mộc xấu hổ nhếch nhếch miệng, dựa lưng vào tường bất động, suy nghĩ một chút, vừa tự nhắc nhở mình phải kiên nhẫn, vừa lấy thuốc ra lặng lẽ hút. Một lúc lâu, Phương Mộc nghe thấy thanh âm yếu ớt của Mễ Nam từ bên kia truyền đến. Anh đừng sốt ruột. Phát hiện dấu đế giày cao su kia, em sẽ lập tức nói cho anh biết. Phương Mộc ừ một tiếng, quay đầu nhìn Mễ Nam. Cả thân hình của cô hoàn toàn bị bao phủ trong bóng đêm, chỉ có thể nhìn ra hình dáng của một người. Duy chỉ có đôi mắt vẫn lấp lánh tỏa sáng, nhưng chỉ nhìn lướt qua, ánh sáng nọ cũng theo đó biến mất. Mưa to, đêm tối, hành lang yên tĩnh, đôi nam nữ trầm mặc. Trong những bộ phim tình cảm, chắc chắn sẽ cực kỳ lãng mạn. Nhưng hiện tại, hành lang là hiện trường của một vụ án mạng, không có hoa tươi và bữa tối. Cái hai người cùng chú ý chỉ là một ít dấu chân lộn xộn. Cuộc sống của những người cảnh sát, liệu mấy ai có thể thấu hiểu? Im lặng một lúc, Mễ Nam ngập ngừng hỏi, em ấy ổn không? Phương Mộc thoáng sửng sốt, lập tức hiểu được em ấy là chỉ ai, nhẹ nhàng trả lời, à, cũng không tệ lắm. Dự định lúc nào sẽ kết hôn? Việc này cũng chưa nghĩ tới đâu cả. Tâm Phương Mộc cũng trầm xuống. Sẽ bàn sau. Mễ Nam không nói gì nữa. Sau một loạt thanh âm sột soạt, cô đứng lên, nói với thanh âm dường như đã nhẹ nhõm hơn nhiều, em đi nhìn xem tác phẩm thế nào. Đúng lúc đó, dưới lầu đột nhiên chuyển đến tiếng chó sủa. Trong lòng Phương Mộc bỗng cảm thấy sợ hãi, lập tức ném đầu lọc thuốc, túm lấy Mễ Nam. Đèn pin đang sắp ấn nút bị anh giật lấy nắm trong tay. Mễ Nam cảm thấy kinh hãi, vội vã ngồi xổm xuống. Đã khuya như vậy, ai còn đến tiểu khu như đống đổ nát thế này? Phương Mộc ra hiệu cho Mễ Nam lui về phía sau, sau đó thoáng đứng thẳng người, thò đầu nhìn xuống dưới. Cách đó không xa, một vệt đèn pin đang chập chờn. Có một bóng người đang đến, tay hắn cầm một cây dù, thoạt nhìn dáng đi vô cùng gian nan. Dựa vào hướng tiến có thể đoán, mục tiêu của hắn cũng là tòa nhà số 7. Phương Mộc chăm chú quan sát ánh đèn pin bỗng biến mất phía dưới lầu. Ngay sau đó, vang lên thanh âm cọ sát từ cây rổ được xếp lại. Phương Mộc nửa ngồi xổm, lặng lẽ lui về phía sau, tiến đến cạnh Mễ Nam, thấp giọng nói, hắn đang lên. Vẻ mặt Mễ Nam vô cùng khẩn trương. Cô hướng ống tròn kia hất hất miệng, lại nhướng nhướng mày. Phương Mộc gật gật đầu. Nếu một phần tử phạm tội sau khi gây án lại trở về hiện trường, đặc biệt là loại người thông qua gây án để thỏa mãn nhu cầu tâm lý nào đó này, thì khi đứng tại nơi bản thân ra tay, dư vị tiếng kêu thảm thiết, sự giãy giụa của nạn nhân, thậm chí việc hơi thở từng chút bị rút đi, sẽ là một loại hồi ức rất tuyệt vời. Vừa có thể một lần nữa có được cảm giác kích thích và thỏa mãn mà hành vi phạm tội mang đến, lại có thể thu được một loại khoái cảm thành công. Phương Mộc nhìn ra, kẻ được gọi là đại hiệp này rất có khả năng sẽ có loại tâm tính trên. Trong đêm mưa yên tĩnh, tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng, dần dần chuyển đến. Mấy nam bắt được tay Phương Mộc, im lặng dò hỏi: làm sao bây giờ? Phương Mộc suy nghĩ một chút, lại nhìn khắp bốn phía. Trong hành lang vô cùng trống trải, không có bất cứ chỗ nào có thể ẩn thân. Chỉ có gian nhà dưới cầu thang sườn tây mới có thể núp tạm. Anh nhấc hộp lên, ra hiệu cho mấy nam đi cùng. Mấy nam lại vùng khỏi tay Phương Mộc. Sau khi lục lọi trong túi áo vài lần, thấp người đi qua, cầm ống tròn bên trên dấu chân lên, rồi lấy một mảnh gì đó màu đen trùm kín lên mô hình thạch cao. Phương Mộc tự trách mình sơ suất. Chờ mấy nam xong việc, lén lút lùi về gian dứa ở cầu thang sườn tây. Vừa trốn xong, cả hai chợt nghe tiếng bước chân đã chuyển vào hành lang lầu 4. Mấy nam trốn phía sau Phương Mộc. Sau vài giây cẩn thận lắng nghe, ghé vào bên tai Phương Mộc thì thầm nói: một người là nam giới, cao khoảng 1m7, thể trọng hơn 70kg. Phương Mộc bỗng cảm thấy lo lắng. Đối phương có thể trạng cường tráng, mễ nam đang bệnh, không thể và cũng không được trông cậy vào. Chỉ dựa vào một mình, không nắm chắc có thể chế ngự được hắn. Đang nghĩ ngợi, bỗng cảm thấy trong tay có thêm một thứ gì đó nặng trịch. Phương Mộc ý thức được đó là chiếc đèn pin cường quang mễ nam vừa đưa cho mình. Phương Mộc suy nghĩ một chút, im lặng hướng mễ nam ra dấu vài động tác. Đợi lúc hắn tới gần, mấy nam sẽ đột ngột mở cây rủ trong tay ra. Khi đối phương dùng đèn pin chiếu sáng, tán rủ màu xám bạc sẽ phản xạ ra ánh sáng mạnh. Đúng lúc đó, Phương Mộc dùng đèn pin công kích đối phương trong thời gian ngắn nhất, cố gắng chế ngự hắn. Mấy nam gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, đồng thời nắm chặt cây rủ trong tay, ngón cái đặt trên chốt mở, tư thế chuẩn bị có thể hành động bất cứ lúc nào. Tiếng bước chân dần dần rõ ràng, cuối cùng dừng lại. Phương Mộc tính toán khoảng cách, đó là vị trí trước cửa phòng 405. Phương Mộc ngừng thở, lén lút thò đầu ra. Một bóng đen cao lớn đang đứng trước cửa phòng 405, dùng đèn pin quét khắp nơi trên cửa và mặt đất. Bỗng nhiên, dường như hắn đã phát hiện ra thứ gì đó, liền ngồi xổm xuống, dùng đèn pin khải khải, chăm chú quan sát. Nhờ đèn pin trong tay hắn, Phương Mộc ý thức được thứ đối phương vừa phát hiện, đó là đầu lọc thuốc anh vừa bỏ lại. Trong lòng Phương Mộc liên tục tự trách mình. Đối phương cũng ý thức được trong hành lang có người vừa ở. Hắn đứng thẳng dậy, sau khi lấy đèn pin quét vài vòng, ánh sáng liền dừng lại phía gian giữa. Phương Mộc vội vàng thụt đầu về. Tiếng bước chân của đối phương lại vang lên, hướng thẳng về phía chỗ hai người nấp. Phương Mộc cố gắng ngừng thở, mồ hôi lạnh túa ra đầy bàn tay, dường như không còn cầm được chiếc đèn pin. Chùm sáng trên mặt tường đối diện quét tới quét lui, quầng sáng càng ngày càng tụ lại. Bỗng nhiên, Phương Mộc cảm thấy phía sau lưng bị mấy nam đẩy mạnh một cái. Ngay sau đó, cô từ bên người Phương Mộc xông ra ngoài, cây rủ trong tay phụt một tiếng mở ra. Phương Mộc không kịp nghĩ, nhưng người lao ra, vừa vung đèn pin trong tay lên liền trượt một cái, cả thân người nặng nề té lăn trên đất, đèn pin cũng rời khỏi tay bay ra ngoài. Đối phương dường như cũng bị kinh hãi, vội lấy cái đèn pin che trên trán, cuống quýt lui ra phía sau. Đúng lúc đó, Phương Mộc nghe thấy một âm thanh quen thuộc, chính là tiếng nạp đạn. Đối phương có súng sao? Cả người Phương Mộc như đóng băng lại. Mễ Nam dường như cũng nghe thấy tiếng nạp đạn. Cô không suy nghĩ nhiều, vội quẳng chiếc dù về hướng đối phương, sau đó xoay người lại che cho Phương Mộc. Phương Mộc giãy giụa kịch liệt, muốn đem Mễ Nam che chở phía sau, nhưng Mễ Nam đã mở rộng tứ chi ôm chặt lấy Phương Mộc, khiến cho anh không thể động đậy. Sau khi né tránh cây dù, ánh sáng lập tức bao phủ hai người, nhưng không có tiếng súng. Sao lại kỳ lạ như vậy? Vài giây sau, một giọng nói quen thuộc vang lên. Phương Mộc, là anh à? Phương Mộc và Mễ Nam ngồi trong quán ăn, đối diện là Dương Học Vũ, vẻ mặt rất âm trầm. Đèn pin từ trong tay Phương Mộc bay ra, đá nện trúng trán Dương Học Vũ. Anh ta một tay cầm chai bia lạnh, xoa xoa cục u màu tím trên trán, tay còn lại đùa nghịch bao súng bên hông. Trong đó có một khẩu súng ngắn kiểu 49. Nửa giờ trước, thiếu chút nữa, Dương Học Vũ đã dùng nó bắn trúng Mễ Nam. Mễ Nam xem xét đống thạch cao đã bị vỡ vụn, không có cách nào có thể hợp lại thành một khối nữa. Một số bộ phận đã bể thành bột. Sắc mặt Mễ Nam càng khó coi hơn. Cuối cùng, đem tất cả nhét vào trong một túi nhựa, nặng nề bỏ vào hộp. Phương Mộc nhìn Mễ Nam, suy nghĩ một chút hỏi dò: "Hay là lại trở về làm lại một phần khác?" Mễ Nam không nói gì, ngụm từng ngụm lớn ăn khoai tây chiên, nhìn có vẻ đói bụng lắm. Sau một hồi, cô lạnh lùng nói: "Dấu vết nguyên thủy đã bị anh ta dấm lên phá hủy, có làm lại vài lần cũng chẳng có nghĩa lý gì." Mặt Dương Học Vũ có vẻ tức giận, lớn tiếng biện hộ: "Tôi cũng đâu cố ý. Hơn nữa, ai mà ngờ được muộn thế này rồi, các người còn ra đó lấy dấu chân." Phương Mộc vội hòa giải. Anh nhìn cục u trên trán Dương Học Vũ, cảm thấy rất áy náy: "Cậu không sao chứ?" Dương Học Vũ hừ một tiếng, nói bằng giọng không cảm kích: "Anh tự quan tâm đến mình đi." Bộ dạng Phương Mộc lúc này cũng vô cùng khổ sở, cho bụi và bùn đất đầy người chưa nói đến. Trên gò má trái có một vết xước rất to, khuỷu tay và xương hông đều đau rát, xuất hiện một vết chảy xước lớn. Bia và thức ăn được mang lên, Mễ Nam xới một chén cơm, không ngẩng đầu mà im lặng ăn uống. Hai người còn lại cũng không nói lời nào. Phương Mộc giằng co đến nửa đêm cũng cảm thấy đói bụng, nhưng không có lòng dạ nào ăn uống. Dấu chân vất vả lấy được đã bị hủy hoại trong chốc lát. Điều này khiến anh cảm thấy rất buồn bực. Ăn vài miếng, Phương Mộc lại lấy thuốc ra rầu rĩ hút. Dương Ngọc Vũ ngược lại không hề có vẻ nhàn rỗi, liên tục rót bia, thỉnh thoảng nhìn quét qua Phương Mộc và Mễ Nam. Ngồi một lúc lâu, anh ta đột nhiên hỏi: "Hai người các bạn sao lại đi cùng nhau?" "Ngẫu nhiên đụng phải thôi." Phương Mộc suy nghĩ một chút lại hỏi: "Tại sao cậu lại đến hiện trường?" Dương Học Vũ không nói lời nào, chỉ đứng dậy rót đầy bia trong cốc trước mặt Phương Mộc, sau đó nâng ly ra hiệu: "Tôi còn lái xe." Phương Mộc vội vàng khoát tay: "Không thể uống được." Dương Học Vũ đem ly bia uống ửng ực, nói năng thô lỗ: "Anh có phải là đàn ông không đấy?" Phương Mộc vừa tức giận vừa cảm thấy buồn cười. Việc này với việc có phải là đàn ông hay không chẳng hề liên quan đến nhau. Hơn nữa, chúng ta là cảnh sát, không thể biết luật mà phạm luật. Không hề gì. Dương Học Vũ lại nâng ly lên: "Đã làm nhiều năm như vậy, mọi mặt tôi đều có người quen, ai cũng chẳng quản được chúng ta." "Vẫn không nên." Phương Mộc đẩy ly ra: "Có cơ hội uống sau đi." Dương Học Vũ trừng mắt: "Mẹ, anh đập tôi thành ra như vậy, mời anh mỗi ly bia mà còn lý sự sao?" Những lời này khiến cho Phương Mộc khó mà từ chối tiếp, đành đưa tay nhận lấy ly bia. Vừa mới nâng lên, Mễ Nam bên cạnh đã đoạt lấy: "Tôi thay anh ấy uống." Mễ Nam nhìn chằm chằm Dương Học Vũ, ngửa thẳng cổ, một hơi uống cạn ly bia. Phương Mộc muốn đàn lại ly nhưng không kịp. Mặt Dương Học Vũ bỗng đỏ lên, gân xanh trên cổ như căng: "Cô dựa vào cái gì mà thay anh ta uống hả?" "Việc tập kích anh là do tôi bố trí đó." Mễ Nam đặt ly bia xuống, hai gò má ửng đỏ: "Tôi tạ lỗi với anh." Mặt Dương Học Vũ càng đỏ hơn, nói chuyện cũng trở nên không đầu không đuôi: "Không cần, tôi không phải nghĩ như thế. Tôi biết là..." Nói không được nữa, anh ta đành ngửa cổ lên uống sạch bia trong ly. Phương Mộc có chút cáu kỉnh: "Chuyện này là thế nào đấy?" Mễ Nam uống bia xong, xách hộp giấu chân lên, ra hiệu cho Phương Mộc đi cùng cô: "Phương Mộc, anh đưa em về." Phương Mộc vừa muốn đứng dậy, Dương Học Vũ đã túm lấy anh: "Cô đi đi." Phương Mộc không thể đi. Phương Mộc bị túm đột ngột, cả thân người lảo đảo, bất đắc dĩ hỏi: "Cậu lại muốn gì đây?" "Tôi muốn nói chuyện với anh." "Nói chuyện gì?" "Nói về vụ án." Phương Mộc không thể nói gì, đành phải ngồi xuống, nhấn lại nói: "Học Vũ, cậu uống nhiều rồi, hôm nào ta bàn lại được chứ?" Dương Học Vũ không trả lời, hướng Mễ Nam hất hất cằm: "Cô đi trước đi." Mễ Nam nhìn Dương Học Vũ, lại nhìn Phương Mộc rồi xoay người rời đi. Phương Mộc vội vàng nói câu chú ý an toàn, về đến nhà nhắn tin cho anh. Không biết Mễ Nam có nghe được không, chỉ thấy cô đẩy cửa, biến mất trong bóng đêm. Phương Mộc bỏ tay Dương Học Vũ ra, châm một điếu thuốc, nhìn Dương Học Vũ đang mặt đỏ tía tai, không nhịn được nói. Nói đi, cậu có ý kiến gì không? Dương Học Vũ đã bình tĩnh lại, chậm chậm châm một điếu thuốc, phun ra rồi lại nuốt vào, sâu xa nhìn Phương Mộc. Một lúc lâu, anh ta phun ra một câu. Ông anh giỏi đấy. Phương Mộc ngẩn ra hỏi. Nói vậy là có ý gì? Dương Học Vũ cười cười, đưa tay gạt tàn thuốc. Lúc ngẩng đầu nhìn Phương Mộc, trong ánh mắt lại lộ ra rất nhiều oán hận. Đêm hôm khuya khoắt, anh lại túm Mễ Nam ra giúp anh điều tra án. Dương Học Vũ dừng một chút. Anh không biết cô ấy đang bị bệnh sao? Phương Mộc cố gắng nhịn xuống tức giận. Tôi đã nói với cậu, chúng tôi tình cờ gặp nhau. Thay anh đỡ đạn, thay anh uống rượu, đó cũng là trùng hợp sao? Cậu đừng nói bậy. Không phải cậu muốn nói về vụ án sao? Cuối cùng có nói hay không? Không nói tôi đi. Dương Học Vũ bỗng tiêu nghỉu xuống. Sau khi nhẹ nhàng thở dài một hơi, anh ta phất tay gọi phục vụ, rồi gọi thêm hai chai bia. Phương Mộc lặng lặng nhìn anh ta tự rót tự uống một mình, mở miệng hỏi. Tại sao cậu lại quay về hiện trường? Hôm nay sau khi cuộc họp kết thúc, tôi vẫn ở lại trong cục. Dương Học Vũ ợ một cái. Trước mắt là vụ án này, trong đầu cũng là vụ án trường trung học số 47, luôn có ý đem hai vụ án này đặt cùng nhau. Tâm trạng Phương Mộc bỗng có chút thư thái, xem ra anh đã có cảm giác đúng về Dương Học Vũ. Cậu cũng cảm thấy hai vụ này có chỗ tương đồng với nhau sao? Ừ. Dương Học Vũ gật gật đầu. Nhưng nó chỉ là cảm giác. Dù sao, thủ pháp của hai vụ, nơi trốn, đặc thù nạn nhân đều có sự khác biệt rất lớn. Cho nên, tôi muốn đến hiện trường nhìn lại một chút. Có lẽ còn có đầu mối nào mà chúng ta bỏ sót. Đã phát hiện được gì rồi? Dương Học Vũ chỉ cục bầm tím trên đầu, tức giận nói. Được cái này. Phương Mộc nhịn không được nở nụ cười, rút ra một điếu thuốc vứt cho Dương Học Vũ. Sắc mặt Dương Học Vũ tốt hơn một chút, châm điếu thuốc lá lại hỏi. Hai người hình như đã có phát hiện. Cũng không tính là phát hiện gì, mấy dấu chân mơ hồ thôi. Phương Mộc có chút hậm hực, vốn dự định lấy về kiểm tra một chút, nhưng bị cậu dấm lên phá hủy rồi. Nhìn thần sắc khó xử của Dương Học Vũ, Phương Mộc liền an ủi. Nhưng cũng chưa chắc đầu mối gì có giá trị. Có lẽ chỉ là một ít dấu chân không liên quan mà thôi. Dương Ngọc Vũ ừ một tiếng, không nói gì nữa. Một lúc lâu sau, anh ta nhìn Phương Mộc, lại thử dò hỏi. Anh và Mễ Nam rất thân nhau sao? Phương Mộc thoáng trầm ngâm, gật gật đầu. Có thể coi là như vậy. Làm sao hai người lại biết nhau? Cậu có cần phải tám chuyện vậy không chứ? Sắc mặt Phương Mộc trầm xuống. Việc đó không liên quan gì đến cậu. Đương nhiên có liên quan. Mễ Nam cũng là người trong cục, cũng là em gái nhỏ của tôi. Anh là một người sắp kết hôn, chú ý hành động của mình một chút được không? Cậu uống nhiều quá rồi đấy. Phương Mộc hoàn toàn mất kiên nhẫn. Anh không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta, phất tay gọi người phục vụ. Tính tiền. Dương Ngọc Vũ sống chết không chịu để Phương Mộc trả tiền. Sau vài câu tranh chấp, Dương Ngọc Vũ đem hai tờ tiền 100 tệ vỗ lên bàn rồi bỏ đi. Phương Mộc nhìn anh ta dáng đi tập tễnh, tỏ ý muốn đưa anh ta về. Dương Ngọc Vũ lại cự tuyệt. Phương Mộc không còn cách nào khác, lại không thể để anh ta tự lái xe về. Cuối cùng, nhét anh ta vào trong một chiếc taxi. Về đến nhà, đã là rạng sáng. Phương Mộc chợt nghĩ đến một việc, vội vàng lấy điện thoại ra xem, nhưng không hề có tin nhắn Mễ Nam gửi. Anh suy nghĩ một chút, liên tục soạn mấy tin, nhưng cuối cùng đều xóa sạch, chỉ gửi đi vài chữ. Về đến nhà chưa? Tín hiệu gửi hoàn tất, Mễ Nam không trả lời, có lẽ đã ngủ. Phương Mộc nghĩ như vậy, nhưng lại không thể thuyết phục mình an tâm đi ngủ. Liêu Á Phàm không có nhà, không có tiếng chương trình TV ồn ào hay tiếng chuông di động thỉnh thoảng lại vang lên. Trong căn hộ hoàn toàn yên tĩnh, Phương Mộc tựa trên sofa, đột nhiên cảm thấy toàn thân đều đau nhức. Anh lặng lặng ngồi một mình, nhấm nháp cảm giác mệt mỏi từ trong xương cốt từng chút lan khắp cơ thể. Nửa giờ sau, điện thoại di động của Phương Mộc vẫn không hề có động tĩnh gì. Anh suy nghĩ mông lung, rồi ảo não vứt điện thoại trên sofa, đứng dậy đi vào phòng bếp. Trong tủ lạnh không có gì ăn, Phương Mộc lấy ra một lon bia, nhẹ nhàng đi tới ban công. Đẩy cửa sổ ra, không khí ẩm ướt phả vào mặt. Càng về sau, cảm giác lạnh buốt càng phát tán nặng nề. Mưa đã tạnh, thành phố dù đã được tẩy rửa, nhưng không có cảm giác tươi mát hơn bao nhiêu. Khói bụi trôi nổi, bị nước mưa pha trộn tạo thành cáu bẩn, dai dẳng bám vào tất cả mọi thứ, nhìn có chút dính dớp, khiến cho lòng người có cảm giác chán ghét. Phương Mộc chậm rãi uống bia, cảm nhận thứ chất lỏng lạnh lẽo đang xuyên qua cổ họng, tiến vào dạ dày. Sau đó, trong lỗ chân lông lan ra một chút nhiệt lượng. Tri giác của thân thể dần dần khôi phục. Những quảng da bị xây sát bắt đầu đau rát. Anh nhếch nhếch miệng, ngửa cổ uống cạn bia. Sau đó trở về phòng khách, bắt đầu cởi bỏ từng lớp quần áo. Vị trí bị thương tập trung ở nửa người bên trái. Da quỷ tay và bên hông đều bị chảy xước, nhiều chỗ còn đang rớm máu. Sau khi xử lý xong vết thương ngoài da, trên trán Phương Mộc đã lấm tấm mồ hôi. Anh khó nhọc đứng lên, thử hoạt động của các khớp xương, không phát hiện nội thương nghiêm trọng, nhưng ngực và phía sau lưng đều phát hiện một khối máu bầm. Phương Mộc suy nghĩ một chút, lập tức ý thức được đây là những vết tích do Mễ Nam lưu lại trên người anh. Trong khoảnh khắc nghe được tiếng nạp đạn, Mễ Nam vội lao tới bảo vệ Phương Mộc. Điều này làm cho anh bỗng cảm thấy ấm áp, nhưng cũng có phần khó xử và tội lỗi. Nếu phản ứng của Dương Học Vũ chậm một chút, sợ rằng nửa đời sau của Phương Mộc sẽ phải trải qua trong thống khổ và tự trách. Lúc Dương Học Vũ hỏi anh có phải là một người đàn ông hay không, Phương Mộc có chút chột dạ. Anh ý thức được rằng chủ ý của Dương Học Vũ đối với mình xuất phát từ sự ghen ghét đối với việc anh và Mễ Nam ở cùng nhau. Xem ra có thể anh chàng này thích Mễ Nam. Phương Mộc tựa trên sofa, đột nhiên cười cười. Dương Học Vũ là một người rất được, nhưng... Phương Mộc không muốn nghĩ tiếp nữa. Anh chỉ nhớ rõ, trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng nhất, cô lại đứng lên, che chở cho anh, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì anh. Một loại cảm giác tự ti mãnh liệt chợt nảy lên trong lòng Phương Mộc. Một người mang đầy sẹo đời, một người thần kinh bị rối loạn, một người yếu ớt, trên lưng gánh nhiều trách nhiệm nặng nề như anh, đáng để cô làm như vậy hay sao? Bỗng nhiên, điện thoại di động kêu lên một tiếng, màn hình cũng phát sáng. Phương Mộc ngây ra một lúc, rồi vội vàng nắm lấy di động. Người gửi là Mễ Nam, nội dung tin nhắn chỉ có một chữ. Một cảm giác ủ rũ như thủy triều quét thẳng vào mặt Phương Mộc. Hắn biết mình đang ở trong mộng. Ngay từ cảnh tượng quen thuộc ban đầu, hắn đã lập tức biết mình đang ở trong cõi mộng. Phía trước là hang núi tối tăm. Hắn hít thở một cách khó nhọc. Cả cơ thể đang nằm sấp trên mặt đất lạnh băng, ngoại trừ đôi mắt, toàn thân đều không thể nhúc nhích được. Trong hang núi có một chút ánh sáng kỳ dị. Ánh trăng hắt vào từ trên xuống, nhưng lại yếu ớt và mỏng manh, tựa như sắp rơi xuống. Điều này làm cho hắn có cảm giác dường như chỉ trừ chỗ ẩn thân của hắn là chật hẹp ra, phía trước đều là một vùng không gian rộng lớn. Tại vùng rộng lớn kia có hai cây cột đá thô. Hắn cố gắng đưa mắt, nhưng không cách nào nhìn thấy đỉnh, càng không biết được tình hình nơi đó. Cột đá không thẳng tắp, mà có đường cong mềm mại, bề thế và kiên cường. Dường như chúng không giống những tảng đá vô tri khác. Dưới ánh sáng chiếu rọi, trông chúng có đôi chút kỳ dị. Bên trong cột đá có một thứ gì đó đang giãy giụa. Mười mấy năm qua, hắn từng cho rằng cái mình mơ thấy chính là hai con rắn vô cùng lớn, nhưng hắn chưa từng thấy loại rắn nào có thể đứng thẳng như thế này. Điều này làm cho hắn cảm thấy mê hoặc. Mỗi lần sau khi mơ xong, hắn đều nhắc nhở chính mình, lần sau nhất định phải nhìn rõ ràng xem chúng rốt cuộc là cái gì. Nhưng chưa lần nào hắn làm được điều đó. Sự cứng cáp và vĩ đại của chúng khiến hắn cảm thấy run rẩy. Dường như cả hang núi được hai cái cột đá đó chống đỡ. Kỳ quái ở chỗ, hắn không hề cảm thấy an tâm. Hai cột đá như một loại uy hiếp cực lớn đè nặng lên tinh thần của hắn. Cảnh tượng kế tiếp cũng rất quen thuộc. Cột đá bắt đầu giãy giụa kịch liệt. Đoạn giữa có sự gập rối cổ quái. Cả hang núi bỗng chốc lay động một cách mãnh liệt. Cùng lúc đó, tiếng rên rỉ thống khổ từ các góc hang núi truyền ra, giống như một đám rơi bị chấn kinh trong bóng tối bay ra toán loạn. Tiếng rên rỉ đó khiến hắn cảm thấy nhục nhã và phẫn nộ. Hắn liều mạng giãy giụa, cố gắng thoát khỏi sự trói buộc, hy vọng có thể vọt tới trước cột đá. Phải hủy diệt chúng. Ý niệm này thường khiến hắn khó hiểu và không có cách nào giải thích được. Một khi cột đá bị sụp đổ, chính bản thân hắn cũng sẽ bị chôn vùi trong hang núi. Nhưng vào giờ khắc xúc động đó, hắn chỉ muốn làm tất cả để cho tiếng rên rỉ kia ngừng lại, kể cả việc làm cho cột đá cao lớn cứng cáp kia đổ sụp xuống. Cuối cùng, chúng đã thật sự ngã sập xuống. Những tiếng vỡ vụn giòn tan vang lên. Cột đá oằn về phía bên phải, dường như bị bẻ gãy hoàn toàn đến tận gốc. Hắn cảm thấy kinh dị và sợ hãi, nhưng theo đó là một cảm giác mừng như điên và khoái trá. Thân thể hắn đã có thể cử động, nhưng hắn chưa kịp hoạt động gì đã bị bóng tối trên đỉnh đầu đột nhiên đè ép xuống. Ngay sau đó, hắn trở lại trên giường mình. Mồ hôi túa ra đầm đìa, thở dốc như một con cá đang hấp hối. Trong mười mấy năm qua, bất luận hắn tỉnh lại ở nơi nào, dù là giường, ghế dài trong công viên, đường ống xi măng hay vòm cầu, giấc mộng này đều chấm dứt tại giờ khắc đó. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên mơ thấy cảnh tượng này. Khi ấy, hắn cho rằng mình thật sự đã chết, cho đến khi bỗng trợn mắt, nhìn thấy một mảnh trời đầy sao trên đầu. Giờ phút này, trước mắt hắn chỉ có trần nhà đen nhánh, bên tai là tiếng ngáy khe khẽ. Trên ngực hắn, một bắp đùi nặng nề vắt ngang qua. Hắn cố sức đẩy nó ra. Chủ nhân của bắp đùi phát ra tiếng lầu bầu bất mãn. Ngay sau đó, lại bị tiếng ngáy thay thế. Chẳng biết từ khi nào, cơn mưa ngoài cửa sổ đã tạnh. Không khí ẩm ướt thổi vào qua khe cửa. Bức rèm dày bằng vải bố màu tím có chút lay động. Đột nhiên, hắn cảm thấy không buồn ngủ nữa. Đợi sau khi mồ hôi lạnh khô đi, hắn đứng dậy, khoác áo bước xuống giường. Bé trai mập mạp vẫn tiếp tục ngủ. Hắn với tay đắp lại chăn cho nó, nhẹ nhàng bước xuống lầu. Trái ngược với trên lầu, quán cà phê bên dưới vô cùng u ám. Hắn dò dẫm đến quầy bar, đưa tay vặn đèn lên. Hắn im lặng ngồi một chỗ, hít hít mũi, đứng dậy tự rót cho mình nửa ly whisky. Sau khi nhấp một ngụm, lại châm một điếu thuốc. Hắn nghĩ tới cô. Trước khi gặp cô, tất cả mọi thứ đối với hắn đều là trốn chạy và u mê. Khi gặp cô, cuộc sống bỗng trở nên có màu sắc, thức ăn có mùi vị, khuôn mặt đã bắt đầu có huyết sắc, bước chân của hắn rốt cuộc đã có thể thả lỏng. Ngay cả cơn ác mộng vẫn luôn khiến hắn cảm thấy mê hoặc kia cũng được cô phân tích hoàn toàn rõ ràng. Không, đừng nghe ngại hồi ức của anh. Nó là một phần của anh. Hơn nữa, sớm muộn gì, nó cũng sẽ trở thành sức mạnh của anh. Những lời nói này của cô luôn hiện hữu trong tâm trí hắn. Mỗi lúc bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, sau khi tứ chi đều đã khôi phục chi giác, hắn liền tìm kiếm bàn tay cô. Hắn cảm thấy an tâm hơn phần nào. Ngoài 10 ngón tay đan chặt vào nhau, còn có một đôi mắt sáng ngời, xuyên thấu qua tầng tầng hắc ám, đâm phá làn da của hắn, tiến thẳng đến nội tâm. Điếu thuốc lá đã cháy hết, hắn dúi đầu lọc vào gạt tàn, lại nhấp một ngụm rượu. Thân thể dần dần nóng lên, chỉ có đôi chân trần lộ ra ngoài, còn có một chút giá lạnh. Hắn vô thức khép chặt áo ngủ, di chân dưới quầy ba tìm kiếm dép lê. Bỗng nhiên, dưới tấm thảm, hắn cảm thấy một khối lõm hình bán nguyệt. Trái tim đang căng thẳng của hắn lập tức trầm tĩnh lại. Trên gương mặt hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Hắn tựa người trên ghế, dùng chân trần di qua di lại, cảm thụ khối lõm cùng vòng kéo bên trong, phảng phất như đang kích thích, nhưng cũng lại như đang phô trương. Này, đêm hôm nay người ngủ có ngon không?